Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính xào kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện cực kỳ thú vị của tác giả Võ Anh Thơ với tựa đề Cái Xấu Công Sở. Câu chuyện của chúng ta sẽ có 4 phần và ngay sau đây là phần 1 của câu chuyện. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, người ta thường nói vẻ bề ngoài của một cô gái cũng là một loại tài năng. Nếu như xinh đẹp thì sẽ luôn gặp thuận lợi trong bất cứ điều gì trong cuộc sống, kể cả học hành và cả trong công việc. Và điều đó sẽ đúng với thế giới ngày nay. Và còn gì đau khổ hơn là một cô gái tuy có năng lực nhưng lại mang vẻ bề ngoài xấu xí. Để rồi khi bước chân vào môi trường làm việc lại gặp phải sự dè bỉu và sự khinh thường của những người đồng nghiệp bên cạnh mình. Và đó cũng là tình huống mà cô nàng Phạm Nguyên của chúng ta gặp phải trong chính câu chuyện này. Và điều gì sẽ xảy ra với cô đối với một xã hội và một môi trường công việc luôn coi trọng vẻ bề ngoài của con người mà không để ý vẻ đẹp của tâm hồn? Chúng ta hãy cùng theo dõi để tìm câu trả lời sau đây nhé. Trưởng phòng nhân sự của công ty Bình Tân nhìn qua tập hồ sơ xin việc của tôi, nữ sinh viên mới tốt nghiệp ra trường khá lâu. Với cái tên Phạm Nguyễn, tôi biết là nó rất lạ và gây một chút ấn tượng với người khác. Vài phút sau, anh ta hạ tờ giấy xuống, bấy giờ mới ngước lên nhìn tôi. Bàn nãy khi anh ta xem bản lý lịch của tôi, nét mặt hài lòng bao nhiêu, thì bây giờ trông nó có vẻ thất vọng bấy nhiêu. Tôi biết rõ lý do vì sao, vì cái này giống hệt mấy lần trước tôi đi xin việc. Tôi, một cô gái có nhan sắc dưới mức bình thường một tẹo. Vốn tôi là người có điểm bài test online khá cao nên được mời đến để phỏng vấn. Trình độ cũng như bằng cấp thì rất đạt. Duy có một thứ khiến tôi lo lắng là lúc đến đây chính là cái bàn mặt này. Nhân viên kinh doanh họ đòi hỏi phải có ngoại hình khá, đặc biệt là nữ, bởi phần lớn họ sẽ phải gặp gỡ khách hàng. Nếu đó là một cô gái đẹp, tất nhiên là việc trao đổi sẽ thuận lợi, còn ngược lại thì sẽ gặp một chút ít khó khăn. Trưởng phòng nhân sự cứ nhìn chằm chằm, dù tôi rất sốt ruột và vẫn hỏi từ tốn. Có vấn đề gì không ổn trong hồ sơ xin việc của em ạ? Em cao bao nhiêu? Vị trưởng phòng trẻ liền lên tiếng, nhưng không trả lời tôi mà là hỏi một câu hỏi khác. Dạ, 1m57 ạ. Không thông minh còn có thể đào tạo, chứ chân ngắn thì khó kéo dài lắm. Hiểu anh ta có ý châm chọc mình, nên tuy bề ngoài cười cười, kiểu như hùa theo lời nói đùa đó, nhưng kỳ thực trong lòng tôi không ngừng rủa xả. Tôi thách anh ta, biến một đứa ngu si trở nên thông minh đấy. Lúc đi học, tôi thấy thầy cô vô cùng mệt mỏi với mấy đứa chậm hiểu rồi. Nói như anh thì công việc giảng dạy sướng lắm nhỉ. Còn chân ngắn, muốn sai thì dễ ợt. Ngoài kia, hàng tá đưa đi kéo chân đó thôi. Không thì tôi mang giày cao gót 10 phân là xong chứ gì. Nói mà thấy ghét. Dẫu là người thẳng tính, nhưng tôi biết bản thân phải giữ im lặng. Nếu tôi có nói những lời lẽ này, thì nghĩa là chấp nhận việc bị đá đít ra khỏi công ty ngay tức khắc. Tôi không muốn bị từ chối lần nữa sau khi đã xin việc cả thầy 7 nơi. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu buổi phỏng vấn. Tôi ngồi ngay ngắn lắng nghe câu hỏi. Buổi phỏng vấn kéo dài 1 tiếng thì kết thúc. Anh ta nhìn tôi rồi bảo. Những câu trả lời của em rất tốt. Bây giờ em có thể ra về. Khoảng 2 ngày sau anh sẽ gọi điện báo cho em biết kết quả. Cảm ơn em. Quan sát anh ta xếp hồ sơ của mình lại. Tôi định nói gì đó nhưng lại thôi. Thiệt nghĩ giờ có nói thêm điều gì thì cũng vậy. Thế là tôi đành chậm rãi đứng dậy, cúi đầu chào. Khi quay mặt đi, mặt tôi nửa thất vọng nửa chán trường. Lúc vừa ra đến cửa, tôi thấy ngay một cô gái cũng nộp đơn xin ứng tuyển đi vào. Tôi sẽ không quá chú ý nếu người đó là một người bình thường. Nhưng đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tướng cao ráo, ăn mặc lại rất thời trang. Vừa thấy tôi cố mỉm cười chào rồi tiến nhanh đến bàn trưởng phòng nhân sự. Rất nhanh, tôi nghe anh ta hỏi nhẹ nhàng làm sao. Chào em tên là gì? Em chào anh, em tên là Huyền Trân, đây là hồ sơ xin ứng tuyển của em ạ. Chỉ cần trong nụ cười trên môi anh ta khi đón lấy hồ sơ là tôi đoán được 90% cô gái tên Huyền Trân ấy sẽ được chọn. Đơn giản, vì gái đẹp lúc nào mà chẳng được ưu ái chứ. Sắt ngay chiếc xe Attila ra khỏi công ty, tôi ngồi lên yên, rồi gác chạy vọt đi. Trên đường trở về nhà, tôi thở dài liên tục cho cái phận hầm hư của mình và nghĩ. Nếu công ty Bình Tân từ chối thì phải làm gì đây? Tôi là một cô gái kém sắc, nên xin việc làm rất khó khăn, nhất lại xin vào vị trí nhân viên kinh doanh. Dù tốt nghiệp lại khóa, ngành quản trị kinh doanh, cộng thêm ngoại ngữ Anh, vậy mà tôi cũng bị 7 công ty từ chối nhận vào làm. Vậy mới nói, gái xấu thì đi đâu cũng chịu thiệt thòi. Dẫn xe vào trong sân, tôi bước vô nhà, nhắc thấy mặt con gái út, mẹ tôi trên ghế sofa xem phim, liền quay qua hỏi ngay. Sao rồi hả con, có được nhận không? Vẫn chưa biết ạ, phải chờ 2 ngày nữa thì mới có kết quả mẹ ạ. Nghe giọng tôi ỉu xìu, chị hai Phạm Mỹ trườn mặt lên hỏi thành ghế, rồi bảo. Nhưng em cũng thể đoán được mấy phần mình được nhận hay không chứ, nhìn nét mặt người ta là biết ngay thôi mà. Bỏ giày xuống, tôi vác cái túi sách lên vai, đi ngang qua và nhà giọng nói. Nếu chị nói em nhìn nét mặt người ta để đoán, thì em nghĩ mình bị rớt rồi đấy. Vừa đúng lúc đó thì chị ba của tôi là Phạm Hương vừa nhai khoai tây chiên vừa châm chọc. Chị đã bảo rồi mà, mặt em khó xin việc lắm, chỗ này có nguy cơ bị tạch cho mà xem. Tôi chưa kịp đáp trả thì cha tôi từ trên lầu đi xuống phàn nàn. Hương, sao lại nói em như vậy? Còn Nguyễn chưa xin được việc là do thời điểm chưa tới thôi, liên quan gì đến mặt mũi? Trong nhà, cha thương tôi nhất và lúc nào cũng bênh vực tôi trước những lời chọc ghẹo của chị Hương. Mặc dù không có ác ý gì cả, nhưng chị em ấy cứ hay đem tôi ra làm trò đùa. Mọi người trong gia đình đều yêu thương tôi, chỉ là thỉnh thoảng họ lại nhìn gương mặt xấu như ma lem của tôi, rồi thở ngắn than dài thôi. Chị con miệng cứ nói thế, chứ chẳng có ý nghĩ gì đâu. Về công việc con cứ từ từ, chỗ này không được thì còn chỗ khác. Mới tốt nghiệp ra trường cũng khó tìm việc lắm. Và lại công việc cũng phải có cái duyên nữa con ạ. Không muốn cha lo lắng, tôi gật đầu cười toe, sau đó chạy vô lên phòng. Tôi bước ra khỏi phòng tắm, cả người thơm tho mát mẻ. Xuống bàn trang điểm, tôi mở khăn trùm đầu ra, sấy cho khô mái tóc. Sấy xong tôi đặt máy sấy lên bàn rồi chợt thấy bức hình gia đình. Chậm rãi cầm lên xem, tôi lướt qua 4 gương mặt xinh đẹp của cha mẹ, 2 chị và cuối cùng là gương mặt của chính mình. Thật là kỳ lạ. Sao tôi lại không đẹp giống họ? Lúc mang thai đứa thứ 3, mẹ tôi siêu âm báo cáo là được con trai. Vì vậy bà và cha tôi đã nghĩ ra một cái tên rất hay. Nào ngờ khi sinh lại là một đứa con gái, hẳn là có gì đó trục trặc trong lúc siêu âm. Bất ngờ trước sự việc này, cha mẹ tôi đều lúng túng vì chưa nghĩ ra một cái tên nào cả. Cuối cùng hai người đành ghép họ Phạm và họ Nguyễn làm lại thành cái tên cho tôi. Sau đó tôi càng nhận thấy mình khác biệt so với mọi người trong nhà. Cha mẹ tôi lúc trẻ nổi tiếng là đẹp trai xinh gái. Hai chị tôi thừa hưởng điều đó nên cũng là những đứa trẻ xinh xắn dễ thương. Vậy mà tôi thì lại rất xấu xí. Tôi chẳng khác nào một con vịt xấu xí lạc giữa bầy thiên nga. Trong phim hoạt hình, con vịt xấu xí sau cùng cũng trở nên xinh đẹp. Còn tôi làm gì có phần phước ấy chứ? Đúng là đời chẳng như phim. Đặt bức hình trở về vị trí cũ, tôi thở mạnh một phát. Không phải thể hiện sự chán chường, mà là ngừng cái hành động chán chường này lại. Hay đúng hơn là tôi biết rõ ràng rằng có than thở thì mọi chuyện cũng chả khác đi. Đưa mắt nhìn tờ lịch để bàn, tôi hy vọng 2 ngày nữa mình sẽ nhận được kết quả tốt từ công ty Bình Tân. Quả nhiên, lời cầu khẩn ứng nghiệm khi hôm nay tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc váy công sở màu xanh thật xinh và đang ở công ty Bình Tân bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Điều này nghe có vẻ bất ngờ, nhưng đây là sự thật sau khi tôi nhận được cuộc gọi từ phòng nhân sự thông báo đã trúng tuyển. Vì công ty đang rất cần người, nên em mới may mắn được chọn. Tôi cảm giác câu nói đó có mang hàm nghĩa. Nếu công ty không cần gấp nhân viên kinh doanh nữ, thì cỡ như em còn lâu mới trúng tuyển. Vì vậy, đây là một vinh dự cho em. Quả thật là rất chướng tai. Trong lúc đi đến phòng kinh doanh, tôi có dịp quan sát không gian của công ty, kiểu bài trí khá ổn, thoải mái, hơi giống Tây. Đặc biệt các phòng rộng rãi, tạo nên bầu không khí dễ chịu. Đi cùng tôi cũng có một cô nhân viên kinh doanh mới khác vừa trúng tuyển. Đây chẳng là ai xa lạ, là người tên Huỳnh Trân lần trước tôi đã gặp. Tôi vốn dĩ đoán được điều này. Một cô gái xinh đẹp ăn mặc nhãn nhặn quý phái đến đây xin việc thì khả năng được nhận là rất cao. Phòng kinh doanh có khoảng 10 mấy người. Nam nhiều hơn nữ, và đó đúng là thảm họa. Một nơi dương thịnh âm suy như vậy, những cô gái xinh đẹp nhất định được nâng niu chiều chuộng, còn như tôi thì chỉ có 4 từ thôi, đó là đàn áp dã man. Thấy có người mới, cả phòng tôi nhốn nháo cả lên, đặc biệt là mấy anh. Đầu tiên tất cả đưa mắt nhìn tôi trước, nét mặt hớn hở của họ mau mau biến mất, thay vào đấy là cái lắc đầu bĩu môi kín đáo. Điều dễ đoán tiếp theo, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Huỳnh Trân, rồi mấy chục con người đó không rời đi chỗ khác được nữa. Các anh lập tức suýt xoa khen cô đủ thứ. Tôi nhận ra mình trở thành vô hình, mặc dù là người mới. Tệ hơn khi anh phó phòng nhìn tôi với vẻ chán chường, như thể cái đứa xấu xí này là điềm báo cho cả phòng kinh doanh, nói một câu nghe nhạt thích. Chỗ làm việc của em đây. Đó là chiếc bàn nằm ở gần trong góc phòng. Tôi tạm gọi nó là nơi tách biệt về thế giới loài người. Nhưng kinh dị hơn khi vị trí này lại đối diện ngay với bàn trưởng phòng. Lúc đi học, chẳng đứa học sinh nào muốn ngồi trực diện với bàn giáo viên, bởi sẽ có nguy cơ bị hỏi bài. Và lúc đi làm cũng vậy, xét theo một khía cạnh, trưởng phòng cũng giống như giáo viên thôi. Thế nên chuyện ngồi đối diện này quả thật là cực hình. Tôi lầm lỗi ngồi vào bàn, nơi mà mình sẽ gắn bó một thời gian dài, đồng thời hình dung viễn cảnh chẳng mấy sáng lạn sắp tới. Hết nhìn Huỳnh Trân, được anh phó phòng tươi cười chỉ chỗ làm việc, đến nhìn về phía bàn trưởng phòng. Tôi hy vọng người sếp ấy sẽ tốt hơn một chút. Phải qua tuần sau, tôi mới được ngắm dung nhan của người đứng đầu phòng kinh doanh, vì anh ta đã đi công tác. Tại giờ nghỉ trưa, vừa ngừng việc là các anh rời chỗ xôn xít vây quanh Huỳnh Trân, hỏi cô ấy đã đói chưa, có muốn đi ăn cùng không? Chỉ còn lại một mình thôi và mấy chị đang cau có bực bội trước viễn cảnh diễn ra. Đây được gọi là những cô gái bị bỏ rơi và không được đoái hoài. Đúng lúc đó, ở bên ngoài cửa phòng xuất hiện thêm mười mấy anh nữa. Công ty tuyển thêm người mới, nhất là nữ, thì hiển nhiên cánh mày râu từ các phòng đều đến lần la xem thử. Một anh thò đầu vào phòng, hỏi lớn. Phòng kinh doanh có hai nữ mới à em? Có xinh không? Tôi tự nhủ. Cái thằng hỏi câu đó thật là vô duyên dễ sợ. Nhưng tôi không ngờ rằng, cái tên đáp lời lại còn vô duyên toàn bạo hơn. Một em cực xinh, còn một em thì hơi xấu. Nhờ lòng tốt của thằng cha đó mà mọi người đã thấy tôi. Đứa con gái mang tiếng là hơi xấu ấy đang ngồi thù lù ngay chiếc bàn trong góc phòng. Vài anh chặt lưỡi lắc đầu. Vài anh lờ đi chuyển sang hướng khác, hệt như chẳng hề trông thấy tôi. Không muốn chứng kiến thêm cái cảnh chướng tai gai mắt, tôi nhanh chóng đứng dậy xuống căng tin ăn trưa. Lúc tôi đi đến cửa phòng, mấy anh liền né sang một bên, nhường đường cho tôi, cứ như tôi là bom B-52 vậy. Do bản thân bắt đầu thích nghi rồi, nên tôi chẳng thấy làm gì làm lạ hết. Với một cô gái xấu xí, những việc làm từ đám đàn ông đã không còn gây sốc nữa, bởi trước đó họ đã trải qua quá trình sốc đến hộc máu rồi. Đang bước đi trên dãy hành lang, tôi bất ngờ khi có ai quàng qua cánh tay mình. Quay qua tôi ngạc nhiên bởi thấy Huỳnh Trân. Chị em mình cùng đi ăn nha. Tôi chào mày khó hiểu, nhất là về cách xưng hô của Huỳnh Trân. Thứ hai là thái độ thân thiện quá mức như thế này. Nhìn vậy, chứ chị lớn hơn em 2 tuổi đấy. Câu giải thích đó khiến tôi càng thêm đau khổ với suy nghĩ. Đã đẹp, vậy mà còn trẻ hơn tuổi. Ông trời quá ưu ái cho mấy đứa hồng nhan mà. Sao chị không đi ăn với mấy anh kia ạ? Chị thích đi cùng với con gái hơn. Chị em mình đều là người mới, cùng cảnh ngộ, nên dễ nói chuyện với nhau mà. Dứt lời, Huỳnh Trân kéo tôi đi nhanh. Có lẽ sau vụ ăn cơm trưa cùng Huỳnh Trân, tôi sẽ rút ra thêm một kinh nghiệm. Một đứa con gái xấu thì chớ dại dột đi bên cạnh một đứa con gái đẹp. Cái đẹp luôn làm tâm điểm của mọi sự chú ý, vì vậy người kế bên họ cũng sẽ bị chú ý theo. Tiếp theo là một cuộc so sánh sẽ được thiết lập. Và khi cái điều tàn ác đó xảy ra, cái xấu nhất định bị trù dập không thương tiếc. Chẳng hạn như bây giờ đây, từ lúc xếp hàng ăn cơm cho đến lúc ngồi vào bàn ăn, bên tai tôi không ngừng nghe những câu bàn tán khó chịu. Mấy đứa con gái đẹp nên biết ơn mấy đứa con gái xấu đi, vì nhờ có xấu mà đẹp mới được xã hội công nhận, xem trọng đó. Tôi ăn cơm trong chán nản và bực bội. Huỳnh Trân thì vẻ như không quan tâm thiên hạ đang khen mình chẳng ngớt lời. Vừa ăn vừa nói chuyện liên hồi với tôi. Còn những người xung quanh thì cứ nhìn chị ấy chăm chú, sống hệt ngắm nghía món hàng cao cấp đẹp đẽ vậy. Còn về phần mình, thiết nghĩ tôi giống như đồ khuyến mại nằm bên cạnh món hàng cao cấp này. Mặc dù nó là khuyến mãi, ngắm không tốn tiền, ấy vậy mà chẳng có ma nào thèm nhìn đi. Trên đường trở về phòng, Huỳnh Trân tự dưng hỏi tôi. Em không thấy thoải mái khi đi cùng với chị à? Khẽ đỏ mắt tôi im lặng. Nếu tôi nói thì có hẳn chị sẽ buồn. Nhưng nếu bảo là không thì đó lại là lời nói dối. Không phải tôi ghen với chị Huỳnh Trân mà chính những thứ vây quanh chị mới làm tôi khó chịu. Chắc em khó trả lời nhỉ. Chị rất tiếc vì bữa trưa nay. chị cũng khó chịu trước việc bị nhìn chằm chằm như vậy. Được chú ý thực sự chả thích thú gì đâu. Chị muốn làm bạn với em, nhưng nếu đi với chị khiến em mất vui, thì chị xin lỗi. Tôi ngẩn người trong thoáng chốc trước câu nói nhẹ nhàng của Huỳnh Trân. Tôi bất ngờ về một cô gái xinh đẹp, mọi người đều vây quanh, lại có thể nói ra những lời nói chân thành đến thế. Chị xin lỗi tôi, dẫu bản thân chẳng làm gì sai cả. Tôi nghĩ mình đang nói chuyện với một người tử tế. Em cũng mong chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau chị ạ. Còn về việc bị bàn tán, chắc một thời gian nữa em sẽ quen ngay thôi. Vậy là em đồng ý làm bạn chị ư? Ôi, cảm ơn em, chị vui lắm. Huỳnh Trần nở nụ cười rạng rỡ, trong gương mặt thêm tươi tắn. Dù tự nhủ không nghĩ ngợi làm gì nhiều, nhưng nhìn chị xinh đẹp như vậy làm tôi phải than thở thầm trong bụng rằng đẹp trẻ quý phái lại còn dịu dàng. Ông trời ơi, tại sao sinh ra một cô gái như thế mà ông còn sinh ra cái đứa con như con làm chi để chịu khổ cơ chứ? Đôi giày cao gót 8 phân kêu lộc cộc trên những bậc cầu thang lát gạch. Tôi đang bê một đống hồ sơ cao gần qua mũi, bước từng bước chậm chạp. Ban nãy, anh quý phó phòng nhờ tôi mang đống giấy tờ này xuống phòng marketing. Anh còn nói thêm vì mình đang bận nên mới nhờ vả. Không rõ anh bận đến đâu mà tôi chưa ra khỏi phòng thì thấy anh ấy đã xích ghế lại gần chỗ Huỳnh Trân lân la hỏi han. Dĩ nhiên phạm vi câu hỏi chẳng liên quan gì đến công việc cả. Thế đấy, cái xấu chẳng những bị xem thường mà còn bị đẩy ải như mọi sợ. Đã vậy thêm cái xui ác chiến nữa chứ. Thang máy mất điện vì đang sửa chữa. Mà cái đứa khốn khổ như tôi đành vác núi giấy đó đi xuống bằng cầu thang bộ qua tận 4 tầng lầu. Giày gót nhỏ đi trên nền gạch trơn, đống hồ sơ cao ngất nặng trịch trên bàn tay tôi mỏi nhừ, nhiều đó đủ tôi vất vả trên đường. Mà ông trời ghét tôi lắm hay sao ấy, khi mà trôi tôi gặp cái xui thứ ba. Lúc xuống tầng 4, chân tôi hụt trên bậc cầu thang cuối cùng. Tôi nghĩ thế là mình tiêu rồi, sẽ có màn ngã úp mặt đầu địa đây. Tuy nhiên vào khoảnh khắc cứ ngỡ mọi thứ sắp chấp hết thì bất ngờ thay, vận may lại quay lại mỉm cười với tôi. Đúng lúc vô tình có người đi ngang qua và đã tốt bụng đỡ lấy tôi cùng với đống hồ sơ sắp đổ rầm. Khi hoàng hồn lại, tôi mới phát hiện ra vị ân nhân đó là một chàng trai ngoài 25, tướng tá, trông khá điển trai. Tôi tưởng mình đã nhìn lầm, bởi cái chuyện này là vô lý hết sức mà. Một anh chàng đã trẻ đẹp lại còn tốt bụng, mà tôi lại có phần phước được ngã vào vòng tay anh ấy ư. Nghe cứ như mơ ấy. Nhưng rất nhanh, tôi biết đây là sự thật khi giọng anh ấy cất lên rõ ràng. Em không sao chứ? Được trai đẹp ra tay giúp đỡ, lại còn gọi bằng em ngọt xớt như vậy, tôi thấy ngây ngất cả con cả tay. Dù rất muốn giữ nguyên tư thế ôm em này thêm một chút nữa, nhưng tôi đành rời khỏi vòng tay anh, gật đầu và nói lời cảm ơn. Anh mỉm cười, tiện tay sửa chồng hồ sơ trên tay tôi ngay ngắn lại. Em mang nhiều như vậy đến phòng nào thế? Dạ, là phòng marketing ạ. Vậy à? Anh là nhân viên marketing đây. Anh đang trên đường trở về phòng. Em cứ đưa cho anh là được. Thật là cảm tạ trời Phật mà. May ghê. Tôi mau chóng chuyển giao đống núi giấy này cho anh ta. Bản nãy trông tôi vất vả bao nhiêu thì giờ trông anh ta bê nó lại dễ dàng bấy nhiêu. Lát sau anh hơi xoay người qua nhìn tôi rồi hỏi tiếp. Em là nhân viên ở phòng nào vậy? Anh thấy mặt em hơi lạ. Ánh mắt anh khiến tôi hơi căng thẳng. Chỉ là do thái độ lịch thiệp của anh sẽ thay đổi khi thấy một cô gái xấu xí như tôi. Với tâm trạng thấp thỏm, tôi trả lời ngập ngừng. Dạ, em là nhân viên mới của phòng kinh doanh. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên ạ. Anh à lên một tiếng, nhẹ tênh và vẻ như sự thân thiện vẫn còn. Tôi biết ơn vì điều đó. Hẳn là đang đứng trước mặt tôi là một chàng trai đụng nghĩa. Chị Hương hay nói, đàn ông chất thì sẽ không giật mình trước những cô gái xấu xí. Anh tên là Đinh Huy, còn em? Em tên là Phạm Nguyễn. Cái tên hơi kỳ một chút ạ. Anh nghĩ nó hơi lạ thôi, chứ không đến nỗi kỳ cục đâu. Sáng anh cũng có nghe bên phòng kinh doanh có hai nữ nhân viên mới vào làm. Dạ vâng, là em và chị Huỳnh Trân. Huỳnh Trân? Anh quen chị ấy à? À, anh chỉ có cảm giác cái tên đó hơi quen, chứ chưa gặp mặt cô ấy. Nếu anh gặp chị ấy, thì nhất định sẽ thích cho mà xem. Chị ấy rất xinh đẹp ạ. Tôi không hiểu sao mình lại nói ra một câu ngớ ngẩn đến vậy. Dù thế tôi vẫn nghĩ mình nói đúng. Có chàng trai nào lại không thích cô gái như Huỳnh Trân. Chợt tôi thấy Đinh Huy nhìn mình chăm chú, như thể chẳng hề đồng tình trước điều tôi vừa nói. Con gái đẹp chưa chắc là điều tốt nhất đối với đàn ông. Sốc lẫn kinh ngạc, đó là hai từ miêu tả tâm trạng của tôi lúc này. Tôi có nghe lầm chăng? Lần đầu tiên có một chàng trai đứng trước mặt tôi phủ nhận hoàn toàn về tầm ảnh hưởng của gái đẹp lên tất cả mọi người đàn ông. Tôi cảm tưởng rằng Đình Huy chẳng bận tâm gì về sự xinh đẹp của chị Huỳnh Trân, điều khiến cho mấy anh ở các phòng suốt từ sáng đến chiều cứ xuất vó cả lên. Ôi cha mẹ ơi, cái chuyện này đúng là chấn động mà. Một thằng không mê gái đẹp thì lạ lắm chứ. Thôi, anh phải về phòng đây, còn vài việc phải làm cho xong. Dạ, vậy thì em không làm phiền anh nữa. Cảm ơn anh khi nãy đã giúp đỡ em. Đồng nghiệp với nhau cả thôi. Nếu có gì cần giúp đỡ, em cứ nói với anh. Tùy khác phòng, nhưng kinh doanh và marketing có liên thông với nhau. Tôi dõi theo bóng dáng của Đinh Huy, lòng vẫn còn mang những suy nghĩ khác lạ. Có lẽ con trai tốt trên đời này vẫn chưa bị tuyệt chủng đi. Tôi về đến nhà lúc 5 giờ rưỡi. Tiệm Hoành Thánh của gia đình cũng đã mở. Khách ngồi kín gần hết bàn. Nhắc thấy tôi, mẹ tôi cười hỏi. Ngày đầu đi làm tốt chứ con gái? Dạ, cũng bình thường ạ. Con lên lầu tắm rửa xong rồi dậy xuống phụ ngay. Nói xong tôi chạy vào nhà phi thẳng lên lầu. Thay đổi xong, tôi xuống dưới nhà mặc tạp dề vào. Mẹ đưa hai tô Hoành Thánh để tôi mang ra cho khách. Trong lúc bưng về, chị Hương vẫn tranh thủ hỏi tôi về buổi đi làm đầu tiên. Tôi chán nản kể sơ, lược lại những chuyện đã diễn ra vào ngày hôm nay. Thế là em tiêu rồi Nguyễn ạ. Cùng vào làm với một cô em xinh đẹp, chân dài tới nách. Nói đùa, nhưng mặt chị Hương nghiêm túc dễ sợ. Chị cá rằng em biết rất rõ, mình sẽ bị đàn áp và chèn ép ra sao ở một môi trường. Có một cô nàng xinh đẹp, cùng cả đám đàn ông mê cô ta như vậy. Tôi phì cười trước những cụm từ trần trụi của bà chị đẹp mà ác này. Chị không cần nhắc, đó là điều tôi đã đoán ra từ trước lâu rồi. Ngày hôm nay chỉ mới là màn mở đầu cho một cuộc trường kỳ kháng chiến gian khổ sắp tới của Phạm Nguyễn tôi. Tự dưng nhớ đến Đinh Huy, tôi liền kể cho chị nghe. Ồ, men, em thực sự gặp được một anh chàng như thế sao? Thình lình chị Mỹ đứng ở phía sau chen vào làm tôi giật mình. Chị đứng đây từ khi nào vậy? Lúc em kể về người tên Đinh Huy. Này nhé, đó là anh chàng hiếm gặp đấy. Tôi chưa kịp lên tiếng thì chị Hương đã bảo, vẻ nghi ngờ hơn là hưởng ứng. Cũng chưa chắc đâu. Thử hỏi có trai đẹp nào lại không mê gái đẹp? Em đừng có nghĩ, trai nào cũng như nhau. Tôi chậc lưỡi. Hai bà chị của tôi hễ mà bàn luận điều gì thì thế nào cũng dẫn đến tranh cãi. Họ khác nhau rất nhiều về tính cách, lối sống và cả suy nghĩ nữa. Chị Mỹ thuộc dạng con gái truyền thống, không chấp nhận việc quan hệ trước hôn nhân. Chị đã ly hôn với một đứa con gái 2 tuổi. Chị không đi làm mà ở nhà phụ bán Hoành Thánh với cha mẹ tôi. Còn chị Hương lại là một người con gái thuộc về hiện đại và phóng khoáng. Chị không đặt nặng vấn đề quan hệ trước hôn nhân, chỉ cần hai bên yêu nhau là được. Hiện, chị vẫn đang tiếp tục học thêm tiếng Anh với mong muốn được làm thông dịch viên. Chị đã có bạn trai, và chính sự trái ngược quá lớn giữa hai người khiến cha mẹ phải nhiều phen đe rầu. Em nghĩ thế nào hả Nguyễn? Chị Hương đột nhiên ngừng lại tranh cãi hỏi tôi. Em mới gặp Đinh Huy lần đầu tiên, lại đâu phải là có mối quan hệ gì đặc biệt, nên vấn đề này không cần phải làm quá lên như vậy đâu ạ. Cũng đúng. Và lại con người đâu dễ phán đoán chỉ qua một lần gặp mặt. Muốn biết anh chàng này tốt hay không thì còn cần phải chờ một thời gian nữa. Trước lời của chị Mỹ, tôi cười trừ và nghĩ đúng là cần phải chờ thử xem vài ngày tới xem như thế nào đã. Sáng nay tôi vẫn đi làm như mọi khi và vấn đề này sẽ không có gì nếu không nói đến là trời mưa. Khi tôi vừa dắt xe vào bãi đỗ thì mưa cái ào. Đáng lý ông trời nên để tôi vào trong công ty rồi hãy mưa chứ. Cái xui tiếp theo này, tôi chẳng mang theo áo mưa hay dù gì hết, mà từ bãi xe chạy thêm mấy trăm mét nữa mới vào được công ty. Với màn mưa xối xả hiện tại, nếu làm như vậy thì tôi chắc chắn sẽ ướt như chuột lột. Thở dài thườn thượt, tôi chán nản vô cùng, đưa mắt nhìn quanh, bãi đỗ xe vắng hoe, chẳng có lấy một ai để tôi đi nhờ ô cả. Cùng lúc, tôi nghe giọng chị Huỳnh Trân than thở bên cạnh, tôi liền quay qua, chị nhìn tôi cười cười. Chị em mình cùng chung cảnh ngộ ha. Sáng nay đi vội quá nên chị quên mang áo mưa. Em cũng vậy. Kiểu này thì không thể nào. Bọn mình cũng vào trễ cho mà xem. Ừ. Chắc phải năn nỉ anh Quý chầm trước cho qua mới được. Tôi tự dưng nghĩ. Cậu mày có Huỳnh Trân đi kể thì cũng may quá. Chỉ ít tôi không phải đơn thân độc mã. Và may mắn tiếp theo là cô gái xinh đẹp như chị ấy mà năn nỉ thì cơ may anh Quý bỏ qua tội đi trễ của cả hai. Gái đẹp làm gì cũng có lợi hết. Nhưng rồi tôi lại mang một suy nghĩ khác. Biết đâu anh Quý châm trước cho Huỳnh Trân, còn tôi thì không. Có thể lắm chứ. gái xấu mà, bao giờ chả bị thua thiệt. Người ta hay nói, chuyện đời không đúng như những gì mình suy diễn. Dù có tưởng tượng bao nhiêu, thì tình huống cuối cùng vẫn lọt vô tình huống oái ăm nhất. Chẳng hạn như bây giờ đây, bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một anh làm cùng phòng, đã vậy còn mang theo dù. Dẫu tôi đứng sát bên Huỳnh Trân, ấy vậy mà anh ta vẫn chỉ nhìn thấy chị ấy rồi nói rằng: "Em trúng rồi hả? Đây, anh có dù này, tụi mình vào cùng công ty đi." Tôi thề là tên đó chẳng thèm nhìn qua tôi một chút nào luôn. Cứ như thể tôi đã trở thành cây cột hoặc là hoàn toàn vô hình rồi. Chỉ mỗi Huỳnh Trân còn bận tâm đến sự hiện diện của tôi, nói với vẻ tần ngần. Bây giờ anh ta mới liếc sang nhìn tôi. À vâng, là cái liếc mắt thoáng qua. Anh ta hiểu ý Huỳnh Trân, muốn cho cả ba người che dù chung, nên liền bảo ngay: "Cái dù này mà đi chung ba người là ướt hết đấy em ạ." Cái tên mắc dịch, cứ nói quách rằng không thích để tôi đi cùng cho, mà còn phải vòng vo như vậy. Tôi biết tòng là hắn muốn được đi riêng với Huỳnh Trân. Còn đứa gái xấu như tôi chen vô chỉ làm tổ mất hứng thôi. Thấy Huỳnh Trân cứ phân vân, tôi giải vây bằng cách bảo chị cứ đi trước đi. Chỉ chờ tôi nói xong câu đó là lập tức anh ta mở căng rủ ra, sau đó kéo chị đi thật nhanh. Dõi theo chiếc rủ lè loẹt ẩn sau màn mưa, tôi thấy ghét dễ sợ. Nhìn đồng hồ, sắp trễ giờ rồi. Sau cùng hết cách, tôi đành đưa chiếc túi đi làm, trở thành chiếc dù tre trên đầu, rồi cắm cổ lao ra ngoài trời mưa. Cái xấu không có quyền được cánh đàn ông giúp đỡ, chỉ có thể tự thân vận động mà thôi. Y như rằng, lúc tôi vào trong công ty là đã ướt hết người. Những đồng nghiệp nhìn tôi e ngại, nhưng cũng không còn thời gian bận tâm nữa. Tôi đi thẳng vào trong phòng vệ sinh. Đến khúc ngoặt thì tôi đâm sầm vào một ai đó. Lúc hoàn hồn thì tôi mới nhận ra là Đinh Huy. Dường như anh ta cũng ngạc nhiên khi thấy tôi, nhất là trong bộ dạng ướt nhem, nước mưa từ trên róc nhễu xuống vai tong tong. "Em bị ướt mưa à? Quên mang áo mưa hay sao?" "Lòng quê quê sao ấy?" Tôi gật đầu cười cười, xấu hổ vì đứng trước mặt anh với dáng vẻ này. Tôi tưởng Đinh Huy chỉ chào hỏi vài bao câu rồi đi, nào ngờ anh nắm tay tôi, kéo vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Anh yêu cầu: "Em mau cởi đồ ra đi, anh sẽ mượn cô Mai máy sấy để em sấy cô quần áo." Dứt lời, Đinh Huy rời khỏi phòng, cũng nhanh như lúc kéo tay tôi vào đây. Tôi vẫn chưa hết bất ngờ. Lúc tôi bước vào công ty là bị mưa ướt, không ai hỏi han gì. Vậy mà anh chẳng những hỏi han mà còn đưa tôi vào phòng vệ sinh thay đồ và còn đi mượn máy sấy giúp tôi. Đây là lần đầu tiên có một chàng trai vừa trẻ vừa đẹp quan tâm tôi như vậy. Có phải là mơ không? Cửa phòng lại bật mở, Đinh Huy tiếp tục xuất hiện thình lình. Thấy tôi vẫn đang còn đứng nguyên tư thế lúc nãy, liền kêu lên: "Trời đất, anh bảo em mau cởi đồ ra để sấy khô, sao còn chưa làm?" Anh đẩy nhanh tôi vào một buồng vệ sinh, buộc tôi lập tức làm theo yêu cầu, hệt như người lớn một đứa trẻ hãy biết vâng lời vậy. Nếu cơ thể không bắt đầu cảm thấy lạnh thì hẳn tôi vẫn còn đứng ngớ ra đấy thêm mấy phút nữa. Tôi mau chóng trút bỏ lớp áo ướt ra. Đinh Huy bảo tôi đưa quần áo để sấy cô giúp. Tôi nói mình tự làm được, nhưng anh cứ một mực muốn giúp nên tôi đành nghe theo. "Bạn nãy trong bãi đỗ xe, em không gặp ai đi nhờ chung dù hết sao?" Nghe anh hỏi, tôi lại nhớ vụ ban nãy. Tôi thêm bực bội, nhưng vẫn giữ chất giọng bình thường kể lại mọi chuyện cho anh nghe. "Ba người đi chung một cái dù thì cũng đâu đến nỗi. Có thể sẽ ướt một chút ít, nhưng còn đỡ hơn là không có gì để che chứ." Đình Huy vẻ như trách anh chàng kia. Chẳng lấy làm gì lạ về hành động phân biệt đối xử đó, tôi lên tiếng: "Mọi người ai cũng thế thôi anh ạ, em quen rồi. Chị Huỳnh Trân xinh đẹp nên hiển nhiên là được các anh ga lăng giúp đỡ." Một khoảng lặng đột nhiên kéo đến. Vì ở trong buồng vệ sinh nên tôi không hoàn toàn biết anh có biểu hiện ra sao, cũng như không đoán được anh sẽ nghĩ điều gì mà lại im lặng. Và rất nhanh anh buông một câu làm tôi quá đỗi bất ngờ: "Em đừng có mãi nói như thế. Hệ cứ đẹp là có quyền được hưởng đặc ân ư? Còn gái, nếu chị đẹp thôi thì chả được ích gì đâu." Chúa ơi, anh chàng này phát ngôn câu nào là khiến tôi sốc câu đó. Nhưng không phải do tức mà là do quá kỳ quái. Lẽ nào anh là người đại diện cho tuyên ngôn chống lại gái đẹp? Lần trước cũng như lần này, anh đều lên án gái đẹp, cứ như thể họ là kẻ tội đồ vậy. Thật sự anh không quan tâm tới vẻ bề ngoài hay còn vì những ẩn khúc gì khác? Tôi và Đinh Huy vừa rời khỏi phòng vệ sinh là trùng hợp như thế nào lại chạm mặt Huỳnh Trân. Trông thấy tôi chỉ lo lắng, liền bước đến gần. Lâu quá, em không vào phòng làm việc, nên chị xuống xem thử như thế nào. Vì em bị ướt, nên phải vào phòng vệ sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net